Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, chương 736, Sabrina. Đối với Tuco cùng Mây trở về tham gia đại tái, Diệp Huyền không có bất kỳ nghi vấn. Hai người đều là cực kỳ ưu tú huấn luyện gia. Thực lực cùng cái này thế giới phổ thông thiên vương không có gì khác nhau. Các nàng không đến tham gia, Diệp Huyền ngược lại cảm thấy kỳ quái. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Diệp Huyền, thật hân hạnh gặp ngươi. Tuco tiểu muội muội, ha ha. Tuco bị Diệp Huyền tiếng này tiểu muội muội cho gọi bối rối. Chỉ thấy nàng tức giận nói, ngươi mới là muội muội, ta lại không thể so ngươi cười bao nhiêu, vẫn là so với ta nhỏ hơn a. Diệp Huyền bỉ hoa hai người thân cao, hơn nữa so với ta ai nhiều như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là người lùn, cả nhà ngươi đều là người lùn. Hiển nhiên Tuco cực kỳ lưu ý chiều cao của chính mình vấn đề, nhưng trên thực tế 1m6 ở nữ sinh bên trong cũng không tính yêu. Mây ho khan, Mây 1m65 tới Lục Cửu ba lấy cao hơn nàng 5cm. Ha ha, Diệp Huyền không có để ý Tuco lời nói, ngược lại một bộ yên tâm, ngươi còn có thể trưởng thành nhãn thần. Sau đó bắt đầu bắt chuyện còn lại người quen biết. Ha ha, tiểu tử ngươi cười cái gì, được không thoải mái? Được rồi, Tuco không nên ồn ào. Tuco đối với Diệp Huyền trong ánh mắt khinh thị rất bất mãn, nhưng là chỉ là khó chịu một cái. Tuco cũng không có quá mức tính toán, ngược lại giống như nói đùa một cái, coi như ngươi là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, nếu là ở đại tái bên trên gặp phải ta, khẳng định đánh bể ngươi a hát. Ta rất chờ mong. Sau đó, Diệp Huyền cùng Tuco cùng Mây lại hàn huyên một hồi. Quả nhiên ở chỗ này, Hồng Liên, Guren, mang theo một cái tóc kiểu công chúa thiếu nữ đã đi tới. Diệp tiên sinh, còn nhớ ta không? Hồng Liên, Guren, tiểu thư, huyền môn đổ vương nữ nhi, cũng là một vị phi thường ưu tú siêu năng lực giả. E rằng siêu năng lực cùng Diệp Huyền khác nhau trời vực. Nhưng ở người thường bên trong, đối với siêu năng hệ tinh linh cường hóa hiệu quả, là đủ để thăng chí ít 3 thành. Một cái kinh khủng trị số. Vị này chính là Sabrina tiểu thư. Diệp Huyền nhìn về phía đối phương. Sabrina, ngươi nhận thức ta? Sabrina tính tình rất lạnh, thấy Diệp Huyền dường như nhận biết mình, nói ra, ngươi rất mạnh, siêu năng lực trình độ còn ở trên ta. Ta vốn tưởng rằng cái kia xe đẩy lão đầu siêu năng lực đã là loài người đỉnh núi, không ngờ tới cái này thế giới còn ngươi nữa cao thủ như vậy. Đối với Sabrina xưng hô cha mình phương thức, Hồng Liên, Guren, không để ý đến, Sabrina liền là như vậy, nàng sớm thành thói quen. Ta đã thấy cha của ngươi. Sabrina, không có khả năng, bởi vì hắn đã chết. Diệp Huyền nói, ta gặp được, chắc là hắc hóa thể a. Ở Hoàng Kim Đạo Quán, nghe Diệp Huyền nói như vậy, Sabrina sắc mặt bình thường trở lại một ít. Đó chính là nói, ngươi đánh bại hắn, để hắn yên nghỉ sao? Cảm ơn ngươi. Sabrina dường như không phải anime bên trong mới gặt hái lúc Sabrina, càng giống như là bị Ash cùng Hunter cứu vớt sau Sabrina. Thế nhưng Sabrina rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Huyền còn không có lộng tinh tường. Diệp ca, Diệp Huyền trong tay có một cái giam khống khí, có thể mang Diệp Huyền nơi đây chuyện đã xảy ra truyền tới hậu trường. Ở nơi nào? Tần Hinh đang chú ý tình huống của bên này. Đừng quên, Diệp Huyền sở dĩ triệu tập mọi người đi tới đế đô, vì chính là phán đoán người nào không thành vấn đề, mà người nào cũng có thể là phần tử nguy hiểm. Kết lần, Lê Hoa, Tuco, Mây những thứ này khẳng định không thành vấn đề. Nhưng Sabrina, Sabrina ở manga bên trong là hỏa tiễn đội nhân, cho nên đối với Sabrina có hay không an toàn, Diệp Huyền không dễ phán đoán. Còn cần phán đoán, Diệp Huyền trở về Tần Hinh một câu, sau đó tiếp tục đối với Sabrina nói, bởi vì có chút sự tình, ta cần hỏi Sabrina tiểu thư mấy vấn đề. Đương nhiên, ta muốn đổ vương lão gia tử vậy cũng đã nói với ngươi. Đúng không? Hỏi đi, Sabrina nhưng là bị đổ vương đã thông báo. Cái này thế giới mạnh nhất huấn luyện gia phát khởi lần so tài này. Muốn mượn cơ hội này nhận thức bọn họ, cũng phán đoán bọn họ là hay không an toàn. Sabrina ngay từ đầu còn có chút bất mãn. Dù sao mình an toàn hay không, quan người nọ đánh giám. Mà hắn lại có cái gì tư cách làm ra phán đoán chính xác. Nhưng bây giờ, Sabrina nhưng không có ý nghĩ như vậy. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, Pokemon trong thế giới, Cynthia làm ra dự ngôn, có thể cứu vớt tinh linh thế giới huấn luyện ra. Mà hắn ở nơi này thế giới, càng là thế hệ trước công nhận người mạnh nhất, hai cái thế giới quyền uy cấp nhân vật. Sabrina không có cự tuyệt lý do. Bất quá ta cũng có vấn đề. Trước tiên có thể hỏi sao? Cái gì? Vì sao hỏi ta? Sabrina kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nàng không phải minh bạch Diệp Huyền tại sao không đi hỏi Kết Lần, không đi hỏi Lê Hoa. Còn có cái kia hai cái tiểu nha đầu rõ ràng cũng là tinh linh thế giới người không? Còn như nguyên nhân, hai cái thế giới người cũng không giống với người bình thường, không cách nào cảm giác đi ra. Nhưng Sabrina siêu năng lực nhưng có thể phán đoán loại này chút xíu khác biệt. Cho nên, Sabrina rất kỳ quái, Diệp Huyền rốt cuộc là dựa vào cái gì? Không nhìn các nàng bốn cái, lại theo dõi chính mình. Ngạch, tuy là nói như vậy rất xin lỗi, nhưng chỉ là trực giác mà thôi. Lẽ nào Diệp Huyền muốn nói, ta xem qua manga, ngươi ở đây manga bên trong là hỏa tiễn đội nhân, cho nên ta hỏi ngươi, cái này dĩ nhiên không có khả năng, không có biện pháp, tùy tìm một lý do chứ. Ta hiểu, Sabrina, nguyên nhân chính là, ta dài một bộ phần tử xấu mặt, tuy là nói như vậy lấy, nhưng Sabrina cũng không khả năng biện giải cho mình. Nếu không thì là che giấu, ngược lại để cho nàng dỗi rãnh có chút khả nghi. Diệp tiên sinh, Sabrina khẳng định không phải phần tử xấu, mời tin tưởng ta. Yên tâm. Diệp Huyền trấn an dưới hồng liên Gurren, sau đó mở ra Zoban chi lực, tiếp lấy đem Sabrina dẫn tới góc hẻo lánh bên trong, nói ra, hiện tại mời Sabrina tiểu thư tạm thời giải trừ siêu năng lực. Siêu năng lực cùng Zoban chi lực cũng không có sự phân chia mạnh yếu, đều có thể đơn giản đối kháng đối phương. Cho nên, nếu có siêu năng lực bao trùm, Diệp Huyền không cách nào dùng Zoban chi lực liên tiếp với nhau tâm linh. Lấy phán đoán Sabrina nói, thật hay giả, người hỏi nếu như Sabrina là hỏa tiễn đội 3-7 người, Diệp Huyền sẽ làm như thế nào? Kỳ thực cũng sẽ không làm cái gì. Giết chết là không có khả năng. Hơn nữa hỏa tiễn đội hiện tại phòng trừng đã sớm băng, cũng không còn cái gì tốt phòng vệ. Ngược lại sau đó, cũng chính là Diệp Huyền tiến hành một cái tư tưởng giáo dục, còn như giám thị gì gì đó, cũng không có cái kia cần phải. Sabrina cũng không phải đệ một ngày đi tới nơi này. Nhiều năm như vậy đều không xảy ra chuyện gì, phòng trừng đã sớm không thành vấn đề, nhưng hỏi vẫn là nên, làm theo phép nha. Mặc dù biết Sabrina tiểu thư tuyệt không thoải mái, nhưng vì an toàn, xin lỗi. Sabrina buông ra siêu năng lực phía sau, lập tức cảm nhận được Zoban chi lực, nhưng bởi vì không phải công kích tính lực lượng, cho nên Sabrina cũng không còn phản ứng gì. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Hỏi đi. Vấn đề thứ nhất, Diệp Huyền khai môn kiến sơn nói ra, ngươi là có hay không cùng hỏa tiễn đội có quan hệ? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.